Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Sơn Hải Tứ Các. Sau 7 ngày, Vạn Tượng Thành, so với mùa xuân thì Vạn Tượng Thành niên vị nhi mờ nhạt. Tứ Hoàng Tổ Sư Hội này một việc quan trọng tiến đến. Ngược lại làm Vạn Tượng Thành nhiều hơn mấy phần nháo đằng bầu không khí. Ầm ầm, bất ngờ. Nổ vang cực kỳ đột ngột từ Vạn Tượng Thành trung ương chỗ vang lên. Ngay sau đó, bảo quang bốn phía, tại nghe tiếng chạy tới chúng tu sĩ nhìn chăm chú phía dưới. Một tòa cao mấy chục trượng lưu ly sắc 9 tầng bảo tháp. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thân tháp lanh lành, chất như lưu ly, tại ánh nắng chiếu rọi xuống. Tản ra thất sắc lưu ly mờ mịt dáng màu. Tựa như ảo mộng, đẹp không sao tả xiết. Này hẳn là liền là Sơn Hải Minh trúc dung các chấn các chi bảo bà sa lưu ly tháp. Vạn Tượng Thành trung ương Bách Xuyên quảng trường xem như Tứ Hoàng Tổ Sư Hội tổ chức địa điểm. Sớm tại 3 ngày phía trước liền đã bị Vạn Tượng Thành chủ đằng ra đây. Lưu lấy hoạt động chi dụng. Nhưng mọi người đều không nghĩ tới chính là Sơn Hải Minh lần này thủ bút sẽ lớn như vậy. Thế mà trực tiếp đem trúc dung các vẫn lấy làm kiêu ngạo đỉnh cấp pháp bảo, bà sa lưu ly tháp hiện. Ở vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, thấy tình cảnh này, đối với những cái kia chưa hề được chứng kiến pháp bảo hình dáng cấp thấp tán tu mà nói. Hắn rung động trình độ tự nhiên lớn hơn, mà Sơn Hải Minh một cử động kia, cũng làm một đám người vây xem bầu không khí đạt đến không có gì sánh kịp độ cao. Cùng lúc đó, chính vì ở trong đám người Khương Thanh Ngư, tự nhiên cũng nghe đến người chung quanh tiếng thán phục, mà liên quan tới bà sa lưu ly tháp dạng này đỉnh cấp pháp bảo uy danh. Khương Thanh Ngư cũng theo cái khác người tiếng thảo luận bên trong. Hiểu rõ một hai, tương truyền, bà sa lưu ly tháp tài liệu chính, nhưng thật ra là một cái tàng đan cảnh tu sĩ đỉnh cấp thần thông trùng từ bà sa huyễn tượng. Sau đó lại từ trúc dung các mấy tên thần phủ cảnh lục phẩm tượng sư hao phí thời gian một năm. Lấy đủ loại tài liệu quý giá liên hợp rèn đúc mà thành. Hắn chân quý trình độ, so với một chút cấp thấp linh bảo tới nói, cũng là không thua bao nhiêu. Các ngươi mau nhìn, là thiên cơ các tứ tượng khốn linh trận. Theo đám người kinh hô, 49 gốc rễ trận kỳ phảng phất giống như tứ sắc lưu tinh. Thẳng tắp cắm vào bà sa lưu ly tháp xung quanh trên mặt đất. Theo pháp quang lưu truyền, xích, xanh, bạch, đen tứ sắc linh lực hòa lẫn. Chỉ là trong nháy mắt, linh tơ hội tụ, 49 gốc rễ tứ sắc trận kỳ đều lặn vào dưới mặt đất. Tạo thành phức tạp tinh quang, lập tức lại trống lên nhất đạo trong suốt kết giới. Bao phủ tại bà sa lưu ly tháp phía trên. Sơn Hải Minh lần này coi là thật bên dưới tốt lớn vốn liếng. Lại trừ bà sa lưu ly tháp bên ngoài. Thế mà liền thiên cơ các lục phẩm trận pháp tứ tượng khốn linh trận đều bày ra. Chấm ngoặc kép, chơi như vậy đại trận chiến. Mục đích của bọn hắn không phải cũng là vì đi đến giờ đây rung động hiệu quả sao? Lần này trúc dung các cùng thiên cơ các đều làm ra như vậy đại trận chiến. Ta nhìn. Thần nông các cùng chân linh các tất nhiên cũng không lại đành phải người phía sau. Chấm ngoặc kép, quả nhiên, chính như kia người nói. Tại tứ tượng khốn linh trận kết thành trận pháp kết giới sau đó. Vu cao không phía trên. Mấy trăm con màu vàng óng hạc giấy từ chân trời nhanh chóng bay tới. Lập tức hạc giấy bài không. Bám đuôi tương liên. Đám người ngửa đầu nhìn lại. Cái gặp một cái từ mấy trăm tấm hạc giấy cấu trúc mà thành hình tròn hình vẽ chính là từ trên không. Trung ngưng tụ mà ra. Ngay sau đó, hết thảy hạc giấy dẫn hỏa tự đốt. Tại sáng tỏ hỏa quang bên dưới. Một cái hư vô mờ mịt hình tròn đại môn từ trong hư không từ từ mở ra. Theo sát phía sau, hoặc ngự kiếm, hoặc đằng vân, tính ra hàng trăm khu sử các loại pháp khí lưu quang tu sĩ. Từ trong hư không phá cửa mà ra, đáp xuống bà sa lưu ly tháp xung quanh, lại là lục phẩm phù lục thiên lý độn hành phù. Đây chính là một chương giá trị 500 khối linh thạch phù lục A. Lần này, Sơn Hải Minh thế mà dùng một chút liền là mấy trăm tấm. Nhất định làm ta đau lòng chết đi được. Nhìn xem hỏa quang đốt hết, Một đám túi bên trong ngượng ngùng tu sĩ cũng nhịn không được đấm ngực dậm chân. Mặt lộ vị đắng, mà Khương Thanh Ngư sờ lên chính mình hơi có vẻ khô quắt thủy hồ lô hạt giống. Trên mặt cũng không nhịn được lộ ra khiển trách chi sắc. Lãng phí ô danh à. Tí tách mọi người ở đây nghị luận rối rít thời gian. Bỗng nhiên, thiên hàng mưa bụi, cảm nhận được thân bên trên mát mẻ. Ánh mắt của mọi người không khỏi lần nữa đáp xuống trên không trung một đóa bạch sắc tường vân phía. Trên, thiên lý độn hành phù sau đó. Liền là y đạo huyền cấp đạo thuật thiên hàng cam lâm thuật. Lần này tứ hoàng tổ sư hội, Sơn Hải Minh quả thật cam lòng bỏ tiền vốn. Cũng tiện nghi chúng ta. Bằng không hưởng thụ này cam lâm diệu dụng. Mưa bụi tỉ mỉ, loại trừ mưa rơi vào trên người mát mẻ bên ngoài. Khương Thanh Ngư còn phát hiện trong cơ thể mình chỗ tiêu hao hết pháp lực. Lại trận này cam lâm phía dưới. Khôi phục nhanh chóng lấy. Chỉ là trong nháy mắt. Khương Thanh Ngư thể nội pháp lực liền đều khôi phục. Phá lệ tràn đầy. Đây chính là huyền cấp đạo thuật uy lực sao? Thế mà còn có khôi phục thể nội pháp lực hiệu quả. Quả nhiên là diệu không thể nói. Cảm nhận được này môn huyền cấp đạo thuật diệu dụng. Bản thân liền là y tu Khương Thanh Ngư. Không khỏi đối thần nông các càng thêm tò mò. Không chỉ có là hắn. Tất cả mọi người ở đây. Vô luận là tới tham gia tứ nghệ khảo hạch tu sĩ. Vẫn là tại bên cạnh ngừng chân quan sát một đám quần tu. Phàm là tại hôm nay kiến thức trước mắt thịnh cảnh người. Đều đối tổ chức này tâm sinh hướng tới chi ý. Canh giờ đã đến. Tứ hoàng tổ sư hội bắt đầu ô ô chống trận tề minh. Sóng âm cuồn cuộn, gặp canh giờ đã đến. Xem như lần này tứ hoàng tổ sư hội người đề xuất. Nắm giữ thần phủ cảnh tu vi Ngọc Hành đạo nhân trực tiếp đại biểu Sơn Hải Minh hướng đám người. Tiên bố thịnh hội bắt đầu. Ngay sau đó, pháp quang đại thịnh, tại bà sa lưu ly tháp bốn phía. Vài tòa bạch ngọc đài cao từ tứ tượng khốn linh trận phía trong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mà gặp đây, lấy Sơn Hải Minh cầm đầu. Thái Hư Tông, Thiên Nhất Tông, Thương Lan Kiếm Phái, Lăng Tiêu Kiếm Phái, Long Môn Thư Viện, năm đại Vân Châu đạo tu môn phái đều đằng không mà lên. Mỗi cái chấp nhất ngọc đài ngồi xuống hắn lên, mời các vị xem lễ đạo hữu ngồi xuống. Tại nhiều môn phái bay đến riêng phần mình ngọc đài phía. Trên phía sau, tại sáu tòa ngọc đài trung ương Ngọc Hành chân nhân chiều dưới thân vung lên. Lập tức, mấy vạn tấm chiếc ghế liền từ Ngọc Hành chân nhân bên cạnh đồng tử trên tay trong càn khôn giới nối. Đuôi nhau bay ra, vững vàng đáp xuống tứ tượng khốn linh trận trận pháp bốn phía. Đa tạ chân nhân hảo thủ đoạn. Sơn Hải Minh quả nhiên là cân nhắc chu toàn. Gặp ghế tựa hạ xuống. Ở bên cạnh nhìn một lúc lâu chúng tu sĩ đối với Ngọc Hành chân nhân xuống băng ghế mời tòa tiến. Hành, tự nhiên là vui vẻ ưng thuận. Hơn nữa tại ngồi xuống sau khi. Ngoài miệng còn không ngừng đối Sơn Hải Minh suy nghĩ chu toàn trở về lấy tán thưởng chi ngôn. Không nghĩ tới. Đứng ngoài quan sát thế mà còn có ghế băng ngồi. Bởi vì Khương Thanh Ngư bản thân liền cùng kết, giới cách gần đó nguyên nhân, cho nên liền khiêu lấy một cái khá cao hàng ghế tựa ngồi xuống. Mà tại hắn ngồi xuống sau đó, hắn phát hiện ngồi tại phía trước rõ ràng đều là cùng hắn tu vi một dạng cùng cảnh giới tu sĩ. Mà những cái kia cấp thấp tán tu chính là tự giác khiêu lấy hàng sau ghế tựa. Yên lặng ngồi xuống. Lão Phu xem như Sơn Hải Minh tại lần này việc quan trọng bên trong người đại biểu. Trước tại nơi này cảm tạ ngũ đại tông môn đối Sơn Hải Minh phối hợp. Tiếp theo, còn muốn cảm tạ đến nơi đây các vị đạo hữu. Có thể trong trăm công ngàn việc nhìn chút thời gian tới tham gia tứ hoàng tổ sư hội tế bái điển. Lễ, Lão Phu ở đây cảm ơn các vị Ngọc Hành chân nhân quá khách khí. Chân nhân này một tạ, quả nhiên là gãy sát chúng ta. Nhìn xem rõ ràng có thần phủ cảnh tu vi Ngọc Hành chân nhân khách khí như vậy. Những cái kia tu vi thấp hơn nhiều Ngọc Hành chân nhân một đám tán tu. Tại lúc này, đối Sơn Hải Minh ấn tượng không khỏi ngày càng nhiều khá hơn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.